Hai trường ấn va chạm trên bầu trời, dư âm kình khí đáng sợ bao phủ trời cao, không gian bên trên vỡ ra từng tấc, thậm chí lộ ra khe nước không gian đen thui, phạm vi kình khí sơn mạch bên dưới, từng đất đá to nổ tung tóe. Sắp phá quân bị hắc văng, lần này càng nghiêm trọng hơn, máu trào ra khóe môi, lùi hơn 10 bước mới ổn định thân hình. Chỉ chớp mắt thân hình kia đã đến trước mặt thiên độc yêu lâm, khí linh hoàng trút xuống. Tạp vào, theo hình phạt trong tộc, đã có thể xử tử người. Thân hình khổng lồ của thiên độc yêu lâm không thể nhúc nhích, ủ trũ, không chống cự nổi. Người đó ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi khinh nhận tộc quy, chết đi. Một quyền ấn đập xuống cái đầu dữ tợn của thiên độc yêu lòng, các cường giả đều bị uy hiếp ảnh hưởng không cứu được. Quỳ Long Như Hoa hét to một tiếng. Độc Long! Quỳ Long Như Hoa cũng là một thành viên long tộc, bản thể khổng lồ bị khí thế đè ép không thể nhúc nhích. Thấy thiên độc yêu lòng gặp nạn, không biết Quỳ Long Như Hoa lấy đâu ra sức mạnh, vùng cái đuôi to dốc hết sức quất về hướng người hoàng tộc Thanh Long, sóng không gian phía trước cái đuôi bị giật ra. Quỳ Long Như Hoa quất đuôi, làm người tấn công thiên độc yêu long nhướng mày. Quỳ ngấn oanh kết thiên độc yêu long chuyển hướng sang Quỳ Long Như Hoa. Nghiệt xúc, vốn không muốn giết người, là người tự tìm chết. Thiên độc yêu long hét to. Như Hoa, nàng không cần khổ vậy. Thiên độc yêu long không ngờ Quỳ Long Như Hoa sẽ làm vậy. Trong lòng rung động, khí thế ức chế làm cho thiên độc yêu long không cách nào cứu Quỳ Long Như Hoa. Dù đối diện với vũ tôn nhất trọng thì lúc này thiên độc yêu long cũng không sợ, nhưng đối diện với hoàng tộc Thanh Long này, thiên độc yêu long không có cả gan dám chống đối, uy hiếp linh hoàng quá mạnh. Quỳ Long Như Hoa quát to, Độc Long, ta thật sự là thích người, có chết vì người ta cũng không sao. Cái đuôi to không chút do dự đập xuống tiếp. Người tấn công thiên độc yêu long hừ lạnh một tiếng. Quyền ấn sắp đến trước cái đuôi của Quỳ Long Như Hoa, sóng không gian vỡ ra tượng tất trước quyền đầu, lục thông động chuyên quá lao lên nhưng không kịp. Ngay lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra. Chỉ là bát giai sơ kỳ, hoàng tộc Thanh Long thì sao? Phi Lê Môn không phải là nơi ngươi cản trở, cút xéo. Trong đôi mắt ngạc nhiên của mọi người dành cho Quỳ Long Dư Hoa, một người áo xanh nhanh như tia chớp xuất hiện đằng trước Quỳ Long Dư Hoa. Thanh bạo nam tử xuất hiện, trong mắt tràn ngập hàn ý. Nhìn thấy một quyền oanh kích tới, thanh y vung lên, quanh thân tràn ngập năng lượng thổ hệ, không gian thuộc tính hình thành. Một đạo chưởng ấn lập tức đánh ra, hoàng mang bạo lướt ngập trời. Chưởng ấn cùng quyền ấn nháy mắt va chạm cùng nhau, thanh âm nổ tung khơi dậy, ngang ngang tận sóng gợn, chân khí cuộn cuộn khuếch tán khắp bốn phía, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa đến trời cao. Tiếng sấm nổ vang, một lốc xoáy lực lượng cực lớn nháy mắt quay chung quanh Thanh Long hoàng tộc cùng với thanh bạo nam tử. Bốn phía là không gian tỏa ra cơn sóng cuồng bạo. Hai người lão đảo bên trong lốc xoáy khổng lồ kia. Ha ha, nguyên là Vũ Vương cứu trọng mà thôi. Lại dám mở miệng cuồng ngôn, không biết tự lượng sức mình, quả thật muốn chết. Đại hán Thanh Long hoàng tộc cười lạnh. Trên quyền ấn bộc phát ra quang mang chói mắt, chống lại chưởng ấn của thanh niên, gắt gao va chạm vào nhau. Trong khoảng khắc cự lực trút xuống đẩy nhanh thanh niên. Thanh niên bị đẩy lùi, dọc đường, không gian chung quanh bị chấn nát. Nhìn thấy sắp bị đẩy lùi đến bên trong cửa lớn Phi Linh Môn. Tuy bị đẩy lùi nhưng vẻ mặt thanh niên không hề để ý, hắn chợt ngẩng đầu lên khóe môi cười lạnh. Trong mắt chợt bắn ra tinh mang, hoang mang khởi động. Hóa chưởng ấn thành quyền âm âm va chạm thẳng vào nắm tay đại hán Thanh Long hoàng tộc. Vũ Vương cứu trọng thì sao? Đáng tiếc, ngươi chỉ là bát giai sơ kỳ. Một âm thanh chậm rãi truyền ra, không gian mấy ngàn thước xung quanh thanh niên phản phất như cô động lại, năng lượng thiên địa tràn tới, chân khí ngập trời lan tràn. Cả không gian nháy mắt tĩnh mịch, mọi người đột nhiên cảm giác được khí tức của thanh niên trong khoảng khắc biến thành khủng bố, cực kỳ nguy hiểm, khiến linh hồn người trùng mình hoảng hốt. Cùng một thời gian, hoàng mang nhẹ nhàng đánh lên quyền ấn của đại hán, khí tức của thanh niên trong mơ hồ áp chế lại đại hán kia. Thanh Long hoàng tộc cũng không có tư cách dương oai trong Phi Linh Môn. Âm thanh vang vọng, một mảnh hoàng mang tán phát. Long mạnh tí! Chỉ nháy mắt, một tiếng long ngâm truyền ra trên không trung, âm thanh chấn động trời cao, quyền ấn lập tức nứt nẻ. Một mảnh hoàng mang bàng bạc như cuộn phong gào thét lan ra.

mà nhân loại có thể tránh thoát ảnh hưởng cũng chỉ có vài đại hoàng tộc mà thôi. Lão đại, chỉ nháy mắt có hai thân ảnh xuất hiện, sau đó một thiếu niên đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du chính là Tiểu Long. Ánh mắt Tiểu Long đảo qua chung quanh, nhìn thấy nhóm người của thú Long Linh đều bị áp chế. Cuối cùng dừng lại trên năm thân ảnh Thanh Long hoàng tộc. Ánh mắt lóe ra tâm tình có chút phức tạp, lập tức bắn ra hàng mang, lạnh nhạt nói: Linh hoàng khí chỉ đến huyện cấp mà thôi, còn chưa đến lượt các người hung hăng càng quấy. Dứt lời, Tiểu Long mở miệng trích gào một tiếng, sóng âm xuyên thấu không gian. Linh hoàng khí lan tràn, mang theo uy áp thật lớn khuếch tán. Tuy thực lực Tiểu Long không bằng năm người kia, nhưng linh hoàng khí mạnh hơn nhiều. Long ngâm thổi quét trời cao, sóng âm khuếch tán, nháy mắt đập vào hướng nhóm người Ban Hủy, nhất thời làm uy áp của nhóm người Thanh Long hoàng tộc giảm hơn phần nữa, mà năm người kia ngược lại giống như bị áp chế. Đây là năm người Thanh Long hoàng tộc sắc mặt đại biến. Linh hoàng khí tiên cấp, đây là linh hoàng khí tiên cấp. Sắc mặt năm người đại biến, đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc nhìn qua Tiểu Long. Linh hoàng khí tiên cấp đại biểu cho điều gì? Bọn hắn hiểu rõ ràng, bọn hắn chưa từng nghĩ đến nghiệt số kia là có được linh hoàng khí tiên cấp. Long ngâm biến mất, nhóm người Ban Hủy cơ hội hóa thành hình người lui ra phía sau Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long, mà những đệ tử bình thường bị ảnh hưởng cũng không còn cảm giác áp lực. Nếu không nhờ nhóm người sát phá quân ra tay bảo hộ, chỉ sợ họ không cách nào đối kháng. Mẹ ta ở đời nào? Tiểu Long lạnh lùng hỏi. Nghiệt xúc, lúc trước để cho người chạy thoát, hiện tại đi theo chúng ta trở về, nếu còn đừng trách ta động thủ. Trung niên thanh đi quát. Ta hỏi người, mẹ ta ở nơi nào? Tiểu Long nổi giận quát. Nghiệt xúc. Ánh mắt trung niên chạm xuống, nhìn thấy Tiểu Long không đem hắn đặt vào trong mắt, xoay người nói. Toàn lực ra tay, bắt nghiệt xúc đầy về rồi hãy nói. Dạ. Bốn người đồng thời hô to, thân ảnh bay ra vây Tiểu Long. Nghiệt xúc, cho người cơ hội cuối cùng, tự động theo chúng ta trở về. Người nếm chút đau khổ, bằng không, người tự mình gánh lấy hậu quả. Trung niên bá đạo nói, chỉ bằng người, người còn chưa có tư cách này. Tiểu Long khởi động khí thế hoàng giả, nhìn Lục Thiếu Du nói, lão đại, bác gia trung kỳ này cho đệ, huynh đối phó với những người khác tiếp tục tới giúp đệ. Tiểu Long, để lão đại đối phó với tên này đi. Lục Thiếu Du khẽ câu mày nói, yên tâm đi lão đại, tên này còn chưa làm gì được đệ, huynh cần phải giải quyết bốn tên kia thật nhanh rồi đến giúp đệ. Tiểu Long nói, vậy được rồi. Lục Thiếu Du gật đầu, có huyền vũ thần sắc, lực phòng ngự tương đương không vấn đề. Hơ, động thủ! Trung niên hét lớn một tiếng, thân hình năm người đồng thời nhảy ra, lao thẳng hướng Tiểu Long. Thiếu Du, để ta đối phó một tên. Sắc phá quân quát to, hàng băng khí lan tràn. Cự phủ vung lên, lao đến trước, trực tiếp ngăn đoán đại hán giao thủ đầu tiên. Phủ mang bay ra, không gian xung quanh nước vụn từng khúc. Chủ nhân, chúng tôi cũng ngăn cản một tên. Xích viêm, Long Linh Bàn Hủy Bàn Vân Hắc Hụn Huyết Bị cùng lao tới, hóa thành bản thể thật lớn. Thú thể cuồn cuộn, trộn vỡ hư không, tuy bản thể huyết bị không lớn, nhưng sát khí thao thiên tràn ngập không gian, uy thế kinh người. Thân hình, xích viêm cắt qua hư không, trực tiếp công kích thẳng vào đại hán đứng bên phải. Một chảo vung xuống, không gian lập tức bị xé nát. Bốn người Bàn Hủy hung hăng áp tới, bao phủ về hướng đại hán. Sau đầu yêu thú bát giai liên thủ, uy thế kinh thiên động địa, trực tiếp ngăn cản công kích của người kia. Đồ khốn! Người kia bị bức hiện ra bản thể Thanh Long dài hơn ngàn thước, toàn thân tràn ngập vảy xanh, lưu quang trạng trở, ngũ trảo lan tràn uy áp, long uy không bay tới. Vài thú thể khổng lồ va chạm lẫn nhau, kinh phong bùng nổ, không gian xung quanh bị đập toái, không ngừng vặn vẹo. Con bà đó, Thanh Long hoàng tộc giỏi lắm sao, liều mạng. Thiên thủ quỷ tôn quát to một tiếng, trong khoảnh khắc đã lao thẳng về hướng đại hán thứ ba. Động thủ! Thanh linh tôn giả cùng hỏa thử tôn giả lập tức bay theo. Ba vị tôn sứ hộ bồn tương trợ sư huynh của ta, các đệ tử khác lui ra phía sau. Âm thanh Lục Thiếu Du truyền ra, thu ấn biến hóa. Băng mộc tôn giả, ta giúp ngươi. Thiên thủ quỷ tôn hét lớn một tiếng, công kích thẳng vào đại hán đang giao thủ với sát pha quần. Khí tức nóng bỏng lan tràn, hỏa diễm vụt lên, không gian biến thành đỏ đậm. Một đạo trào ấn chuyển qua đồ công huyền ảo, hình thành trường ấn đỏ trực bao phủ về hướng đại hán kia. Vũ tôn nhất trọng, cút về đi! Đại hán quát một tiếng, một đạo trường ấn trống trọng bay ra.

Bốn công tử Mặc Kê các ngươi là ai? Hôm nay đến Phi Lâm Môn, Dương Oai, với bốn công tử cũng không khách khí. Xuất! Lục Thế Dương quát lớn một tiếng, quanh thân biến thành băng lạnh. Thủ ấn kết xuất, một đạo tử kim hào quang từ ấn đường bay ra. Tử kim hào quang thu liễm, nhất thời một thân ảnh giống như hắn, như đúc, chợt xuất hiện. Chính là Đại Hùng Anh. Đại Hùng Anh mở mắt, sát khí thao thiên lan tràn, sát khí vô cùng khủng bố, còn mạnh hơn chính bản thể Lục Thiếu Dụ không ít. Phân thân, làm sao có thể? Nhìn thấy Đại Hùng Anh, hai đại hán cực kỳ kinh ngạc, cảm giác sát khí trên phân thân, đáy lòng họ chợt lạnh. Hình như là linh hồn thể. Cửu chuyển, thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ thất chuyển, đệ bát chuyển. Từng đạo thù ứng kết xuất, thiết địa năng lượng hồi tụ. Lúc này sát khí trong tinh nguyệt thiêu sắc đại trận bị Đại Hùng Anh hấp thụ, không ngừng lan tràn vào thân thể. Lúc này chân khí Đại Hùng Anh cấp tốc kéo lên, trực tiếp thăng lên đến tôn cấp tam trọng. Cùng một thời gian, từ trong ấn đường Lục Thế Du bắn ra một đạo thanh mang phóng lên cao. Theo một tiếng chít gào, thú hồn bung lôi thiên hổ viễn cổ khổng lồ thoáng hiện. Thú hồn bung lôi thiên hổ bát giai hậu kỳ. Hai thanh long cực kỳ nghi hoặc, nhân loại này quá quỷ dị. Xa giữa không trung, thanh linh tôn giả cùng hỏa thử tôn giả phun ra máu tươi, bị thanh long đại hắn đẩy lùi. Cùng một lúc, hắn hóa thành bản thể lao về hướng sát phá quân. Sát phá quân chỉ còn có thể phòng ngự, không còn lực tiến công. Nhân loại nhỏ bé, thủ đoạn nhiều hơn nữa, nhưng ở trước mặt thanh long hoàng tộc chỉ là vô dụng. Hai thanh long hoàng tộc dữ tợn quát, đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Dụ. Hôm nay bốn công tử phải ngược chết các người. Thú hồn gầm lên một tiếng, một trào ấn xé trời xé rách không gian, mang theo khí thế kinh người, hung hăng đánh thẳng về hướng thanh long bên trái. Ám ma phân thân bí pháp. Đại Hùng Anh kết xuất thủ ứng, hào quang chợt lóe, hai đạo linh hồn phân thân giống như Đại Hùng Anh như đúc bay ra. Hai linh hồn phân thân không chút dừng lại, mang theo uy áp, sát khí thao thiên, nhảy mắt chủ động phóng trà, hồ tống, thú hồn bung lôi thiên hổ viễn cổ vây khốn đầu của thanh long bên trái. Huyễn diễn đao trận, thiên linh diệt hồn chỉ. Từng tiếng hát lớn đồng thời truyền ra, nhất thời đao trận phóng lên cao, đao mang huyền ảo thổi quét, năng lượng thiên địa bàng bạc lan tràn, thủ ấn hình thành tràn ngập chân khí khủng bố cực đoan, làm linh hồn run rẩy. Toàn thân thú hồn tản ra điện mang sáng ngời, công kích khủng bố đánh thẳng vào đầu của thanh long, không gian liên tục nổ tung. Cùng một thời gian, thanh linh khải giáp quanh quẩn hoàng mang, Đại Hùng Anh chợt lóe. Hai thân ảnh lăng không đứng thẳng. Trên người Đại Hùng Anh lên hồn lực thổi quét, sát khí bao trùm bạo tuôn, vây đầu của thanh long còn lại giữa không trung. Đầu thanh long thứ hai rít gạo, thân thể khổng lồ lao thẳng về hướng Lục Tiêu Dụ, căn bản không hề dùng chiêu thức, giống như là thân thể, là kiện linh khí phá vỡ không gian xung quanh song thẳng tới. Chỉ nháy mắt Đại Hùng Anh chợt động, thân hình nhảy lên, huyết quang lóe sáng. Đầu mình vang vọng, tử kim hoàng quang lưu chuyển. Huyết lục giống như có lực áp chế đối với thanh long, làm thân hình hắn rung chảy lên. Liệt không cửu kích. Đại Hùng Anh bay tới hét lớn một tiếng, huyết quang bùng đổ, huyết sắc đao mang chém ra chín đạo, mang theo âm bạo chói tai hợp lại chung một chỗ, đao mang đi qua không gian nứt vụn. Huyết quang như chẻ tre chém thẳng vào thanh long, cự hổ khổng lồ quất tới đối kháng, chấn vỡ không gian, muốn va chạm thẳng vào đao mang. Một đào, một đuôi nháy mắt va chạm lẫn nhau. Cự vĩ mang theo lực toái không hùng hăng va chạm trên đào mang, cả không gian đột nhiên chao đảo. Ngay nháy mắt đào mang bổ trúng cự vĩ, một tầng hào quang ngăn cản đào mang, chỉ thoáng chút giằng co một đào kia đã phá vỡ hào quang. Huyết quang bổ thẳng vào cự vĩ, vài chiếc vảy xanh nứt nẻ bắt đầu trạng nứt nhưng vẫn chưa bị phá nát. Mặc dù không tổn thương nặng nhưng một đào kia làm đau đớn. Thanh long phát ra tiếng rít gào giận dữ. Cùng một thời gian cự vĩ quét ngang, âm âm va chạm lên người Đại Hùng Anh. Đại Hùng Anh bị đánh bay, thân hình nứt nẻ rồi đổ tung, hóa thành sát khí thao thiên tràn ngập khắp cả không gian. Nhưng tiếp theo ngay sau đó sát khí lại hội tụ, ngưng thành hình người, lại khôi phục nguyên dạng. Thanh long kinh ngạc kêu lên. Thanh long lại lao tới, thân hình khổng lồ cuồn cuộn. Từ hồ biết công kích Đại Hùng Anh chỉ vô dụng, trực tiếp lao thẳng đến bản thể Lục Thiêu Dù. Đại Hùng Anh chợt xuất hiện, huyết lục vung lên, vẽ ra một vòng tròn thật lớn giữa không trung. Vòng tròn khuếch tán lan tràn,

thân hình hắn rung lên, không gian quanh xung quanh phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố lập tức thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Lực lượng hủy diệt làm cho thanh long đau đớn rít gào, những nơi lôi định đánh xuống lông lần trực tiếp phá nát, xung quanh một mảnh cháy đen, máu tươi không ngừng thẩm thấu. Liệt không cứu kích, đại hùng anh nháy mắt ngưng tụ thành hình, huyết lục tái hiện, đao mang trực tiếp bắn ra. Trên tay trái bản thể Lục Thiếu Du lại bắn ra một đạo tử kim huyền lôi. Hoàng vũ thất toàn trảm, không gian sụp đổ, thanh long rít gào, tử kim huyền lôi bắn ra, từng đạo tử kim huyền lôi phá hủy không gian, không ngừng đánh lên người thanh long. Trong không gian hỗn loạn, thân hình đại hùng anh mơ hồ không ngừng huyết lục mang theo oai lực khủng bố đánh xuống. Thực lực của thanh long vốn không chênh lệch với Lục Tiêu Du bao nhiêu, chi tiết Lục Tiêu Du không e ngại linh hồn công kích, không sợ linh hồn khí là có bất diệt huyền thể, thanh linh khải giáp, ngoài ra còn có ám ảnh mật bào, phòng ngự như vậy sẽ vô cùng biến thái. Vào lúc này Lục Tiêu Du điên cuồng công kích, không ngừng ngược lòng. Thanh long cũng xui xẻo, thanh long hoàng tộc là một trong những chủng tộc mạnh nhất trên đại lục, không ai dám trêu chọc vào, nhưng hôm nay lại gặp phải tên biến thái như Lục Tiêu Du. Từng đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, thanh long rít gào, tránh được một đạo lại không qua được đạo thứ hai. Huống chi bây giờ Lục Thiếu Du liều mạng công kích, đồng thời đại hồn anh cũng quỷ dị vây công. Sau một lát, toàn thân thanh long toát ra máu tươi, long ngân nứt vỡ, mỗi đạo tử kim huyền lôi đánh xuống nhất định bị da róc thịt bong, nếu huyết lục đánh trúng đều bị vỡ. Nhưng lực phòng ngự của thanh long cũng đủ sức đối kháng, thật sự làm Lục Thiếu Du rung động. Nếu là linh thú khác đã sớm bị đánh chết rồi, nhưng thanh long vẫn có thể kháng cự. Thu hộ vô lôi thiên hổ viễn cổ cùng với hai phần thần linh hồn đối chiến ngang ngửa với đầu thanh long còn lại, huyễn đao trận phối hợp cùng với thú hộ uy lực thật lớn, nhưng mơ hồ nhìn qua thanh long vẫn chiếm thượng phong một ít. Xa giữa không trung, cường vị quốc ngang trực tiếp đánh bay thân thể cao lớn của hắc hùng, máu tươi phun ra, thân hình khổng lồ của hắn rơi xuống đất khiến cho đất rung chuyển, sưng như sân băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ. Huyết mị cũng bị đánh bay, bọn họ bị chân khí của thanh long áp chế, thực lực không đạt đến thời kỳ toàn thịnh, vì vậy công kích không bằng lúc trước. Tiểu long chít gào, liên tục đối chiến cùng với thanh long kia, hắn chỉ có thể vất vả kháng cự, thỉnh thoảng còn rút vào trong huyền vũ thần sắc tránh né, mà người kia cũng không làm gì được hắn. Huyền vũ thần sắc, tại sao lại như vậy? Sắc mặt trung niên kia thật là khó xem, công kích mãi không có kết quả, hắn cũng không có biện pháp, lại không cách nào phá vỡ huyền vũ thần sắc. Hắn không biết nghiệt xúc kia làm sao có được bảo vật này, tự hồ còn tới cửu dài, lại thêm uy áp linh hoàng khí thiên cấp, làm thực lực của hắn bị ảnh hưởng không ít. Thanh long hoàng tộc, không gì hơn cái này, lui đi. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, thừa lúc đại hồn anh bổ ra một đao, thân ảnh đã xuất hiện trên đầu thanh long. Thanh long hoảng hốt, cựu vĩ ngoan độc quốc trà, muốn tránh né đã không còn kịp nữa, mà công kích của nhân loại này thực sự vô cùng khủng bố. Hai tay Lục Thiếu Du đẩy tới, hai đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, trực tiếp oanh kích lên đầu thanh long. Cùng một thời gian, cựu vĩ cũng đánh lên người Lục Thiếu Du, đem không gian quanh thân hắn thổi quét phát tán. Trong tiếng nổ kinh thiên, thân thể của thanh long bị Lục Thiếu Du đánh rơi xuống đất. Thanh long phun máu, mà thân thể hắn nện xuống ngọn núi phía trước Phi Linh Môn, trực tiếp sang thành bình địa. Thân hình Lục Thiếu Du bị đánh bay, Lục Thiếu Du cũng bị nện thẳng xuống đất, đất rung núi chuyển, dưới đất hiện lên động sâu, đá vụn kích tảng. Thanh long trên bầu trời rít gào một tiếng, hung hăng va chạm vào thân thể sát phá quân. Sát phá quân lập tức bị đánh bay, khóe môi rỉ máu. Tù vì vũ tôn tam trọng có thể đối chiến lâu như vậy đã không dễ dàng. Nghiệt xúc! Khi thanh long định truy sát sát phá quần, đại hùng anh nháy mắt như quỷ dị xuất hiện sau lưng sát phá quần, chém thẳng xuống một đao, huyết quang mang theo chấn vỡ cả không gian. Một đao đánh xuống, thanh long phát giác cũng đã không còn kịp nữa, thân hình cấp tốc tránh né, nhưng vì quá mức khổng lồ cho nên bị chém trúng, một mảnh lông ngân trực tiếp nứt nẻ, trên lưng truyền ra đau đớn kịch liệt. Thanh long thảm thống rít gào một tiếng, lao thẳng về hướng đại hùng anh, thân hình thật lớn phá hủy không gian, uy thế kinh người. Mẹ kiếp! Trong nháy mắt, âm thanh Lục Thiếu Du chợt vang lên, từ trong hố to bay ra hai đạo tử kim huyền lôi bắn tới. Đại hùng anh cùng bản thể phối hợp vô cùng ăn ý, hai đạo tử kim huyền lôi bạo lướt, âm âm chấn khai không gian xung quanh, trực tiếp công kích thẳng vào bụng của Thanh Long. Thực lực Thanh Long này không yếu, nháy mắt cảm nhận được khí thế. Cũng không biết vừa rồi, đồng bạn bị lôi điện màu tím oanh kích trọng thương. Không dám có chút khinh thường, thân thể to lớn nhanh nhẹn tránh khỏi hai đạo lôi điện công tới. Tốc độ thật là hiếm thấy. Nhưng Thanh Long thật không ngờ mức độ ăn ý giữa bản thể cùng với Đại Hùng Anh vô cùng nhất trí. Hai người chính là một thể. Khi Thanh Long vừa tránh khỏi Tử Kim Huyền lôi công kích, Đại Hùng Anh đã sớm xuất hiện trên đầu Thanh Long, tự hồ đã sớm tính được đường lui của hắn. Hoàng Vũ thất toàn trảm. Đại Hùng Anh thúc giục huyết lục, đao mang bùng đổ. Liên tiếp bảy đao phá không, nháy mắt bao vây Thanh Long, không gian không ngừng nứt vụn. Thanh Long chít gào, thân thể đau đớn, đao kỹ khủng bố làm cho lông gân nứt nẻ, trong đó bảy đao khủng bố trực tiếp cắt vỡ lông ngầm, máu tươi tuôn ra. Thanh Long hoàng tộc, mẹ kiếp, hôm nay bốn công tử ngược các ngươi cho xem. Bản thể Lục Tiêu Du lăng không bay lên, trong tay đánh ra hai đạo Tử Kim Huyền lôi hướng thẳng vào đầu của Thanh Long. Tử Kim Huyền lôi giáng xuống, đỉnh đầu Thanh Long xui xẻo kia lập tức bốc khỏi, thân hình khổng lồ âm âm nện xuống, lại thêm một ngọn núi bị san thành bình địa. Cùng một thời gian, Bàng Long cùng với Long Linh cũng bị đánh bay. Nghiệt xúc, các người cũng cút ngay cho ta. Thanh Long trích gào, khí thế kinh người, áp chế Bàng Hủy cùng Xích Viêm cũng không cần phát huy hoàn toàn thực lực. Thân hình Thanh Long phá vỡ hư không, hung hăng va chạm thẳng vào người của Xích Viêm cùng với Bàng Hủy. Thân thể Xích Viêm Bàng Hủy nháy mắt rơi xuống đất, sơn băng địa liệt, mặt đất nứt nẻ, lan tràn như mạng nhện. Thanh Long hoàng tộc, hôm nay bốn công tử cho các người biến thành côn trùng. Thân ảnh của Lục Thiêu Du nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Thanh Long thứ ba kìa. Quát lớn một tiếng song trưởng ẩm xuống. Hư ảnh kim long xoay quanh, trong khoảnh khắc hóa thành hình thành quyền. Thiên địa năng lượng hội tụ, hai đạo quyền ấn ầm ầm bay ra. Long mạnh tí! Chỉ nháy mắt hai đạo hư ảnh hoàng kim cự long bắn ra, uy thế kinh người như phúc vũ phiên vân, song long xuất hải, hung hăng đánh thẳng vào người của Thanh Long. Đầu Thanh Long kia cũng không e sợ, thân hình khổng lồ cuồn cuộn lập tức lao tới. Cả không trung như khựng lại, quang mang chói mắt bộc phát. Thanh mang kim mang tung tóe trời cao. Ngay sau đó một tiếng sét nổ tung chân trời, năng lượng phong bạo cực kỳ kinh khủng cháy mắt thổi quét khắp không trung. Thân hình Thanh Long bị đánh bay, hai đạo long ảnh tí đồng thời công kích đến chẳng khác gì hai Lục Thiêu Du xuất thủ. Thân hình khổng lồ liên tiếp thoái lùi nhưng cũng không bị thương, lực phòng ngự khủng bố vô cùng. Cùng một thời gian, Đại Hùng Anh ầm ầm giáng xuống một đạo chân khí kinh người. Tử Kim Huyền Lôi, lăn xuống đi. Cơ hội cùng một thời gian, song trưởng lại tung ra, Tử Kim Huyền Lôi bắn tới, hung hăng áp vỡ bề hướng Thanh Long. Công kích khủng bố bay tới, Thanh Long không dám khinh thường, một đạo long trảo bay ra ngăn cản. Đồng thời đao mang cùng với Tử Kim Huyền Lôi đều đánh lên người Thanh Long. Kinh khí khủng bố bao phủ phạm vi mấy ngàn thước xung quanh. Thân hình Thanh Long nện xuống đất, lại một đỉnh núi bị san bằng. Thanh Long phun một ngụm máu tươi, mặc dù lực phòng ngự cường hãn nhưng còn chưa đủ kháng cự công kích biến thái điên cuồng của Lục Thiêu Du. Vào lúc này Lục Thiêu Du vừa bị trảo ứng đánh trúng, không gian xung quanh xé mở, sức cuộc không thể chống lại việc phun máu tươi. Sắc mặt Lục Thiêu Du tái nhợt, một loạt công kích điên cuồng cũng cần năng lượng khổng lồ tiêu hao như vậy, ngay cả Lục Thiêu Du cũng không thể chống đỡ. Huống chi bản thể hắn cũng thừa nhận công kích của đối phương, mặc dù bất diệt huyền thể cực kỳ cường hãn nhưng không thể hoàn toàn phòng ngự. Khi Lục Thiêu Du phun ra ngụm máu tươi, ngược lại trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hắn có bất diệt huyền thể, cho dù gặp phải công kích khủng bố như vậy cũng không thực sự thương tổn được hắn. Nhưng đúng ngay lúc này, xa giữa không trung, Thanh Long đang đối diện với Bông Lôi Thiên Hổ cùng với hai linh hồn phân thân đột nhiên lao tới, dùng thân hình khổng lồ trực tiếp va chạm thú hồn. Thú hồn bị chấn động có chút hư ảo, thú hồn bị thương trực tiếp ảnh hưởng đến Lục Thiêu Du, hắn lại phun trà máu tươi. Ngay nháy mắt Đại Hùng Anh lao thẳng tới, đau mang bạo phát. Lão đại! Nhìn thấy lão đại phun máu tươi, Tiểu Long có chút sốt ruột. Mặc dù hắn biết rõ lực phòng ngự của lão đại, nhưng lực phòng ngự của Thanh Long cũng vô cùng khủng bố. Tiểu Long vừa phân tâm, liền bị một quyền của trung niên nhân mang theo long uy thật lớn nện xuống, bí văn lưu chuyển, thân hình Tiểu Long nhanh như chớp trút vào trong Huyền Vũ Thần Sát, lại bị nện xuống đất. Tiểu Long rơi xuống đất, mặt đất đổ tung, đất trung núi chuyển,

Thân ảnh vừa xuất hiện, nhìn thấy năm đầu thanh long bị nện xuống dưới đất. Khẽ nhíu mày phất tay, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán, không gian đột nhiên trung chảy, năng lượng lập tức lan tràn. Tu vi bọn hắn không tin. Đã nhờ chỉ giáo, để cho ta lãnh giáo các hạ một phen, thế nào? Nữ tử vừa nói, năng lượng bằng bạc đổ ập về hướng thánh thủ linh tồn. Một tiếng long ngâm vang vọng trên trời cao, linh nguyên lan tràn hóa thành đầu thanh long ngũ trảo khổng lồ, long uy tràn ngập khắp cả không gian. Tiểu nữ oa nhì, có chút bổn sự. Khuôn mặt thánh thủ linh tôn thoáng biến đổi, thủ ấn kết xuất, năm ngón tay khẽ nắm lại, linh gặp sàn bay lên ngăn cản hư ảnh thanh long chiếc gạo, đôi bên ầm ầm va chạm lẫn nhau. Trong nháy mắt, linh gặp sàn va chạm cùng hư ảnh thanh long, hư ảnh xâm nhập vào trong linh ngọc sàn, như phá không biến mất. Khi hư ảnh đã hoàn toàn xuyên vào trong linh ngọc sàn, hào quang linh ngọc sàn chợt ảm đạm, chung quanh tản ra khe không gian tối đen, lại một tiếng nổ tung thật lớn truyền ra. Không gian liên tục nổ lớn, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, những ngọn núi bên dưới nứt nẻ, không gian xung quanh hoàn toàn sôi trào. Đồng thời thánh thủ linh tôn thoái lui vài bước, linh ngọc sàn thu nhỏ lại, xoay quanh trên bàn tay thánh thủ linh tồn. Cùng lúc đó nữ tử cũng trung lên, lập tức lảo đảo lui sâu mấy bước. Sư phụ, ngài không sao chứ? Lục Thiếu Du kinh hoảng vội vàng lao đến bên người thánh thủ linh tồn. Không có chuyện gì, thiên phú công kích của thanh long họa tộc thật đáng sợ, cũng may là có linh ngọc sàn. Thánh thủ linh tồn nói, thân ảnh càng hư ảo hơn, một kích kinh khủng vừa rồi thật sự quá cường hãn. Lục Thiếu Du yên tâm nhìn qua nữ tử kia, đó là một thân ảnh uyển chuyển đến cực hạn, như tiên tử xuất trần, phong hoa tuyệt đại, bạch y như tuyết, cao quý vô cùng, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu hết thảy. Lục Thiếu Du nhận ra được nàng là nữ tử tuyệt mỹ từng cứu mình thoát khỏi tay phó giới chủ linh vụ giới trước kia. Vừa nhìn thấy nữ tử, sắc mặt thanh long cùng với Lục Tâm Đồng đại biến, họ từng gặp nàng, mà người kinh ngạc nhất chính là Dương Quả. Thật đẹp. Các mỹ nữ trong phi linh môn nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ trên không trung không tự chủ được mà tán dương. Nhị công chúa, năm đầu thanh long đẫm máu tươi hóa thành hình người đi đến bên cạnh nữ tử cung kính hành lễ. Lui ra đi. Nữ tử thản nhiên phất tay nói. Không hổ là thánh thủ linh tôn, thần khí như vậy cũng khó gặp. Nhưng nếu ngươi không có thần khí thì cũng không làm gì được như thế. Nữ tử thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua linh ngọc sàng trong tay thánh thủ linh tôn. Tiểu oa nhì, nếu bản tôn không phải linh hồn thể, hết thảy thực sự sẽ khác hẳn. Các người đi thôi, có bản tôn ở đây, dù là người cũng không thể mang tiểu gia hỏa này đi được. Thánh thủ linh tôn nói, nhị công chúa nhất định phải mang nghiệt xúc này về, đây là trưởng lão trong tộc quyết định. Trung niên đầu lĩnh nói, lớn mật, các người dám gọi nghiệt xúc, lần sau để ta nghe được tuyệt đối không tha cho các người. Nữ tử quay đầu lại lạnh lùng quát, tỷ tỷ, người trước của đã tới, ta tìm được người thật lâu. Nhưng đúng ngay lúc này thân ảnh Dương Quả chợt phóng lên cao, ánh mắt ướt át lăng không đứng về hướng nữ tử kia. Ngươi nhận lầm người rồi. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Dương Quả khẽ nhíu mày, dáng vẻ như không nhận ra hẳn. Tỷ tỷ, làm sao nhận sai được? Vì sao người không để ý đến ta? Có phải ta làm cho người tức giận hay không? Dương Quả trung trậy hỏi. Thật to gan, nếu ngươi còn nói bậy đừng trách ta không khách khí. Nữ tử nhíu mày có chút tức giận nói, tỷ tỷ, vì sao người không để ý đến ta? Ta đã làm sai chuyện gì? Dương Quá đi đến, đôi mắt ướt át như di động phạm sai lầm. Tỷ tỷ, người có biết ta rất nhớ người hay không? Lớn mật, dám càn trở trước mặt nhị công chúa. Trung niên nhân hét lớn một tiếng trừng mắt nhìn Dương Quá. Đại ca, có phải là huynh nhận lầm người rồi hay không? Lục Tâm Động cùng Lục Thiếu Du đi đến bên cạnh Dương Quả. Lục Tâm Động sợ hắn gặp nguy hiểm liền đưa tay kéo hắn về sau. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Ta làm sao nhận sai được? Sẽ không, sẽ không. Dương Quả cũng không dễ dụa, thân hình trung chạy nói. Trung niên nhân nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt vô cùng kiên kỵ nói. Nhị công chúa, trưởng lão trong tộc đã căn dặn, nhất định phải mang hắn trở về. Cho dù là nhị công chúa cũng không thể làm trái lệnh. Ta làm việc không cần các ngươi khoa tay múa chân. Nữ tử trách mắng. Dứt lời ánh mắt nàng nhìn qua tiểu long. Tiểu tử, theo ta trở về một chuyến đi. Buồn cười, có ta ở đây, ngươi cảm thấy thanh long tộc của các ngươi có thể mang người đi hay sao? Đại hắn hung vĩ cười lớn nói, dáng vẻ vô cùng bá đạo. Huyền Vũ,